Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vlogy sẽ gửi đến các bạn tập 3, tập kết của bộ truyện Gái Sát Vô. Và như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì chúng ta đã cùng trải qua những bước thăng trầm trong cuộc đời của cô gái nghèo tên Lành. Sau khi chồng chết, rồi con mất, những tưởng cuộc đời của Lành đã rơi xuống tận cùng của sự đau khổ, thế nhưng cô đã vượt lên tất cả. Và rồi một lần nữa tình yêu lại mở với cô, khi có một người đàn ông đứng ra để che chở, bao bọc cho cô. Thế nhưng trái với sự mong đợi của cô về một hạnh phúc mới, thì sau 6 năm, người đàn ông kia lại vẫn nhẫn tâm phản bội cô, khiến cho cô một lần nữa lại mất hết niềm tin và tình yêu. Và sau cái chết của người đàn ông đó, cô đã đóng chặt trái tim mình. Để rồi sau khi nhận ra tình cảm của mình với Hùng, cô cũng không dám bước tiếp thêm một lần nữa. Và đặc biệt khi cô nhận ra tất cả sự đau khổ của cô chính là do bàn tay của người chị cùng cha khác mẹ của cô gây ra. Thế nhưng với bản tính lương thiện tốt bụng thì cô đã chấp nhận tha thứ để bước tiếp. Ông bà ta thường nói ở hiền thì sẽ gặp lành. Và liệu rằng cái tai tiếng lăng gái sát vô sẽ còn đeo bám lành đến tận bao giờ nữa? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng diễn theo những diễn biến tiếp theo trong tập 3, tập kết của bộ truyện này nhé. Bệnh tình của chị có dấu hiệu chuyển biến xấu. Chiều qua bác sĩ đã thông báo với gia đình chị và anh Hùng kết quả khám tổng quát. Bác sĩ nói rằng máu trong não vẫn chưa có dấu hiệu tan và do chấn thương khá nặng. Đợt phẫu thuật vừa rồi chị đã may mắn thoát khỏi tử thần. Nhưng hiện tại cơ thể của chị tiếp nhận thuốc kém, có dấu hiệu rối loạn hô hấp nên bác sĩ cho chị thở qua máy. Ngoài ra chị còn bị huyết áp thấp, đồng tử giãn, cơ thể của chị không thể đáp ứng được với mọi kích thích, khả năng rơi vào hôn mê sâu là rất cao. Khả năng sâu hơn chị sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy được. Mọi người bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của chị. Mẹ chị thì ngất xỉu tại chỗ. Bà không tin được chị mới đây nghe bác sĩ còn bảo tạm ổn mà bây giờ lại chuyển biến xấu. Bà có thể mất đi đứa con này bất cứ lúc nào. Bà được đưa vào một căn phòng chăm sóc đặc biệt. Cô Sáu ở kế bên trông chừng. Hai đứa em của chị nghe tin liền đòi lên cho bằng được để chăm sóc chị. Ai cũng mang nặng tâm tư, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Bác sĩ nói nếu có thể, hãy đưa chị sang nước ngoài cho họ thăm khám. Y học bên nước họ tiên tiến hơn, mai ra có phác đồ chữa tốt hơn ở Việt Nam. Trong lúc anh Hùng trao đổi với bác sĩ rất kỹ về vấn đề đó, thì có một bóng sáng người đang lấp ló nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ với một nụ cười nham hiểm. Ta bước nhanh vào hành lang của bệnh viện. Theo như biết, hiện giờ không có ai ở đây với chị. Khẽ mở cửa bước vào, nhìn chị đang nằm đó thở oxy. Chị là em gái của là con của cha đứa con khác mẹ cùng chung dòng máu với người cha của So với chị cũng không sung sướng bao nhiêu, nhưng chị còn được sống trong một gia đình. Còn phải cơ cực lam lũ suốt thời thơ cùng với mẹ Trước kia cũng đã từng rất ngoan, rất ngây thơ và cũng từng hy vọng cha sẽ quay trở lại tìm mẹ con Mẹ vẫn luôn chờ đợi ông. Thế nhưng khốn nạn thay, con người ấy mãi mãi không bao giờ nhớ đến mẹ con cả. Dòng thời gian khốn nạn, bao nhiêu xui xẻo biến cố cứ ập đến với mẹ con của Mẹ vừa như miếng mồi ngon của cánh đàn ông, vừa là cái bao cát cho đánh đàn bà xả cơn ghen tuông. Bao nhiêu lần chứng kiến mẹ bị đánh đập và bị hãm hiếp, dần dần trong tư tưởng non nớt ấy hình thành ý thức phải bảo vệ mẹ bằng mọi giá. Không ít lần dùng tấm thân nhỏ bé lao vào giằng co với bọn đàn ông để kéo họ ra khỏi người mẹ và cũng không ít lần tay đôi cãi cự với đám đàn bà đánh ghen tìm đến mẹ Rồi đến một ngày, mẹ không chịu nổi nghiệt ngã phải bỏ rời xa nhân thế. Phải một mình bon chen với đời rồi lọt vào động chứa của lão nhiệm. Bị bắt đi khách lúc mới 15 tuổi, bị đánh đập, bị bỏ đói. Thử hỏi về quá khứ như vậy, nhân cách của không biến động làm sao được. Năm đó nếu không phải vô tình gặp ông thì có lẽ sẽ không ngờ tới có ngày tìm được. Nhưng trời luôn phụ lòng người, nhất là với chính người mà mẹ ngày đêm mong ngóng lại muốn giở trò đồi bại với hận lại càng thêm hận. Nung nấu việc giết chết cha nhưng ông trời đã ra tay giúp từng khoảnh khắc cứ thế ùa về trong ký ức của ả. Nhìn chị không rời mắt, ả thừa hiểu mẹ con chị không có lỗi, nhưng sự canh tị đã làm ả mở con mắt. Gia đình cô phải trả giá cho những gì mà mẹ con tôi đã gánh chịu. Ả tiến đến toàn đưa tay tháo oxy trên mũi chị xuống. Ả vừa đụng tay đến sợi dây liền bị một cánh tay khác nhanh chóng chụp lại. Ả hoảng hốt nhìn sang phía bên cánh tay, thì ra là Phi Long, là đứa em thứ hai của chị đã vào kịp lúc. Chị làm gì đây? Chị không thấy chị tôi đang cần nó sao? Chị là ai mà lại vào đây? Đi ra ngoài ngay. Thằng Long quát lớn, không cần biết ả là ai liền đuổi ả ra ngoài. Sự việc ồn ào đã đánh động tới mọi người xung quanh. Ả biết không thể ở lại nên liền nhanh vào đám đông rồi trốn thoát. Lúc này mẹ chị, anh Hùng và cô Sáu mới bước vào. Gặp lại thằng Mong, mẹ chị mừng rỡ vội vàng cất tiếng hỏi. Sao con lại về đây? Không phải con đang ở đơn vị sao? Mà sao con biết cả nhà ở đây mà tìm được vậy? Nếu con không xin về nghỉ phép, chắc con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, có đúng không mẹ? Con về tới này đã nghe thấy chú ba kể hết. Chú ấy đã chỉ con vào đây, tại sao mẹ lại giấu con? Thằng Long khó chịu ra mặt, nó tức giận vì bị gia đình che giấu mọi chuyện. Long à, mẹ xin lỗi. Mẹ giấu vì mẹ không muốn con lo lắng mà trốn về nhà. Mẹ... Con hiểu mà mẹ. Nhưng ít ra con là con trai lớn, con cũng phải biết để san sẻ mọi thứ chứ. Giờ chị hai nằm đây còn sống chết chưa rõ, ở nhà còn hai đứa nhóc, cha thì cũng đã mất, con phải làm điểm tựa cho gia đình. Mẹ yên tâm đi, con biết con nên làm gì mà. Thằng Long vừa nói vừa nắm lấy bàn tay mẹ an ủi. Mọi chuyện xảy ra nó không trách gia đình, điều nó lo lắng bây giờ là sự an nguy của chị nó. Lần thứ hai chị lạc vào con đường hầm tối đen, duy nhất thứ ánh sáng phát ra từ trước như có ma lực khiến chị tiến về phía nó. Thứ ánh sáng ấy như dẫn đường đi thẳng, không thể biết được điểm dừng của nó ở đây. Mẹ ơi! Tiếng đứa trẻ con phát ra. Chị nhìn quanh quần tìm kiếm như không tài nào biết nó phát ra từ hướng nào. Mẹ ơi! Mẹ à! Con ở đây này mẹ! Con là ai vậy? Con đang ở đâu? Mẹ ơi! Con đang ở bên này. Con là con của mẹ đây. Mẹ đi với con nha mẹ. Mẹ đừng bỏ rơi con nữa, mẹ ơi! Một bàn tay khẽ chạm vào tay chị, khiến chị bất ngờ giật lại. Tay nó lạnh ngắt làm chị khẽ rùng mình. Mẹ ơi! Là con đây mà mẹ. Một đứa trẻ con, nhưng tại sao chị không thể hình dung rõ mặt mũi của nó? Không lẽ là... Mẹ đi với con nhé. Con ở đây buồn và lạnh lắm, con luôn bị ăn hiếp. Mẹ đi với con nha mẹ. Nói rồi thằng bé nắm tay chị kéo đi. Chị cứ đi như vậy trong vô thức, đến khi có tiếng nói đánh thức chị. Lạnh, đứng lại đó. Chị quay người ra phía sau, chưa kịp nhìn thấy ai gọi thì đằng trước thằng bé lại kéo chị gấp gáp đi. Nó như sợ một điều gì đó sẽ giữ chân chị lại. Bất ngờ phía bên này, chị cũng bị một bàn tay ai đó nắm kéo lại. Lành à, tỉnh lại đi, tỉnh lại ngay. Đừng đi theo nó, mẹ đang đợi em. Tỉnh lại đi đi Lành, hãy tỉnh lại đi. Mẹ ơi, mẹ đi nhanh đi mẹ. Mẹ đừng bỏ rơi con nữa mà mẹ ơi. Chị như thế, bị hai thế lực vô hình giằng xéo. Bên nào cũng muốn kéo chị về phía mình. Chị có sự không biết rốt cuộc mình đang rơi vào trạng thái nào. Đứa bé này là ai? Người bên kia là ai? Chị đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra? Mẹ chị và thằng Long đang ngồi nói chuyện, bỗng máy tim đổ báo hiệu. Bên trong phòng, chị đang lên cơn co giật rùi vào bếp. Mọi người nhanh chóng vào phòng giữ chị lại. Anh Hùng ấn nút gọi bác sĩ. Bệnh nhân làm sao vậy? Mau đưa vào phòng cấp cứu nhanh lên. Chị lại được đưa vào phòng cấp cứu. Tâm trạng ai cũng cực kỳ lo lắng và hoang mang tột độ. Anh Hùng cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại nhìn vào bên trong, nhưng chẳng có tin tức gì. Em không được đi. Em đi theo nó, em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng anh là ai? Thằng bé này là ai? Tôi đang ở đâu? Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi. Mẹ ơi, mẹ đừng nghe chú đó nói, mẹ đi với con đi. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ hứa, mẹ sẽ bảo vệ con mà. Nước mắt chị rơi trong bất lực. Lẽ nào thằng bé này là đứa con đã mất của chị và chồng trước chứ? Còn có lẽ người kia lẽ nào là anh? Cũng có thể là Quyết. Không, không phải. Vậy rốt cuộc người đó là ai? Thấy sự phân vân của chị, thằng bé nhanh chóng lôi chị chạy như bay về phía trước. Tới chân một cái cầu, Nó toàn kéo chị đi qua bên đó, thì bên này người đàn ông ấy chạy theo, nhanh chóng bắt lại. Nhưng bất ngờ thằng bé chạy lên chặn tay, gạt ngang người đàn ông đó ra. Đứng lại đó, tên nhóc kia. Có buông tha cho cô ấy không hả? Đây là mẹ của con. Chú nói vậy là sao? Mẹ là mẹ lành của con. Rồi nó lại quay qua nhìn chị. Mẹ đi với con nha mẹ. Con đã đợi mẹ lâu lắm rồi. Mẹ đừng đi nghe chú ấy. Mẹ phải đi về với con nha mẹ. Đi với con, mẹ xong không phải buồn nữa, không phải khóc nữa. Mẹ nhớ con lắm có đúng không? Con sẽ không làm mẹ khóc nữa đâu. Có con ở đây rồi, con sẽ bảo vệ cho mẹ. Đi nhanh lên mẹ ơi. Giọng nó ỉ ôi năn nỉ, tiếng nó cứ văng vẳng, lúc xa lúc gần. Người chị lúc này nhẹ tênh, chị không còn lý trí để phân biệt được ai với ai nữa. Trong vô thức, chị chỉ biết rơi nước mắt rồi gật đầu đi theo nó lên cầu. Người đàn ông ấy bất lực nhìn theo. Tình thế nguy cấp, nếu chị đi hết cây cầu ấy thì chị sẽ chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Bên trong, mọi nỗ lực cứu sống chị vẫn đang hối hả. Chị đột ngột bị suy hô hấp, mạch loạn không tìm được. Bên ngoài, mẹ chị cô Sáu nước mắt ngắn dài, thầm cầu nguyện cho chị tai qua nạn khỏi. Một lúc sau thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra cùng với y tá. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Vị bác sĩ kháo cổ trang rồi cúi mặt lắc đầu. Chúng tôi vẫn đang duy trì cho cô ấy thở máy, nhưng hy vọng tỉnh dậy rất mong manh. Ý chí của cô ấy như đã cạn. Nếu được thì cả nhà hãy đưa cô ấy về nhà. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mẹ chị khóc ngất lao vào phòng cấp cứu, anh hùng như chết chân. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Không thể nào. Thằng Long và cô Sáu thì cứ đứng im lặng nhìn chị. Không gian bao trùm cả một màu u uất. Rốt cuộc chị đã bỏ cuộc thật sao? Lâm Tường Vi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Vừa leo lên ghế lái, ả ta đã giật mình vì Triệu Minh Tú đang ngồi trên xe ả. Hà nắm tóc ả giật ngược ra phía sau rồi gầm gừ lên tiếng. Hai nhỉ? Đã bảo ở yên trong phòng rồi vẫn cố lẻn vào đây gặp thằng khốn đó. Coi bộ mày yêu nó rồi. Vì bất ngờ khiến ả trở tay không kịp, hắn lại kéo quá mạnh, muốn tróc cả ra đầu. Ả nổi nóng mắng lại. Buông ra, anh làm cái quái gì vậy? Mắc gì phải theo dõi tôi? Anh điên rồi có phải không? Tao đã cảnh cáo mày mà mày vẫn trêu người tao nhỉ? Hay là mày muốn tao xẻ từng dao trên bộ mặt xinh đẹp này rồi mới chịu? Qua bên kia ngồi. Hắn quát lớn khiến ả cũng có một chút rụt rè. Vừa bị phát hiện chuyện trong phòng bệnh, giờ lại bất ngờ gặp hắn, thần trí ả quay cuồng chưa ổn định. Hắn lái xe đưa ả về nhà. Vừa đặt chân vào cửa, hắn đã lao đến lôi ả quăng lên sofa, rồi điên cuồng xá tan nát quần áo ả, rồi đè ả xuống giở trò với ả. Ả chống trả quyết liệt. Bao nhiêu năm qua ả chưa từng thấy một lần hắn đê tiện đến vậy. Thằng khốn, tránh xa tao ra. Mày làm cái trò gì vậy? Mày đúng là con điên. Tao đã nhắc đi nhắc lại hoài mà mày vẫn cứ làm như vậy là sao? Mày thích chọc máu điên trong người tao lắm hả? Hôm nay tao xé xác mày ra coi mày còn la liếm thằng kia được không? Mày khốn nạn vừa thôi. Mày có bằng chứng hay không? Chỉ là tự bịa đặt. Con quỷ này, tao đối xử với mày không thể. Cứ mang mày bao nhiêu năm, mày có để ý đến tao không? À kinh thường nhìn hắn, cười nửa miệng rồi trả lời hắn. Cứ mang. Phải, mày cứ mang tao. Thôi ngay cái giọng kể lệ đi đó Minh Tú à. Mày tưởng tao không biết ngoài tao ra, mày còn có cả tá con bên ngoài sao? Thứ mày giả ngân giả nghĩa, đến con chó còn khinh mày. Mày nghĩ mày có tư cách để nói chuyện với tao ư? Hắn tát vào mặt ả một cái cháy má, đến bật cả máu miệng. Hắn như thật sự tức giận vì câu nói của ả. Minh Tú ngày nào trên thương trường máu lạnh hiểm ác, mà nay trước mặt người đàn bà hắn yêu lại ghen tuông đến mù quáng như vậy. Ả đưa tay lên chùi máu, rồi ánh mắt hả nhìn hắn tối đen, bao trùm một sự kinh bỉ tột độ. Mày nói cái gì? Tao làm gì mà mày nói tao giả nhân giả nghĩa? Không lẽ việc tao đối xử với mày bao nhiêu năm đều là giả ngân giả nghĩa sao? Phải. Có hay không thì tự mày biết. Bản thân mày sống chó, mày nuôi tao, tao cũng sống chết với mày bao nhiêu năm. Mày nói mày không làm gì sai sao? Nhân cách mày đã bị chó tha rồi Tú à? Bản chất của mày cũng thối tha, không kém gì lão nhiệm, mà còn sợ giọng nhân tử với tao sao? Hắn bàng hoàng nhìn à. Lão nhiệm? À vừa nhắc tới lão nhiệm sao? À đã biết mọi chuyện rồi sao? Từ bao giờ mà người hắn yêu thương lại nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù như vậy? À đã biết được những chuyện gì? Tại sao đến bây giờ à mới nhắc đến lão? Hắn muốn biết rốt cuộc ả đang nghĩ gì. Nhưng cái tôi quá lớn, hắn không cho phép mình phải hạ mình với ả. Hắn từ từ tiến tới nâng nhẹ cằm ả lên, rồi nói bằng một giọng cô hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy tính mỉa mai. Thế vậy ra mày mới biết tao sống chó ư? Đúng vậy. Tao thối tha vậy đó. Tao như vậy mới chung sống được với mày tới ngày hôm nay. Hãy nhìn lại mình đi Tường Vi. Mày có như tao không? Mày nên nhớ mày đang phạm tội giết người. Ngoan với tao thì mày sống. Còn không tao cho mày theo hai đứa kia. Nên nhớ mày đang nói chuyện với ai. Nếu không có tao, mày đã làm miếng mồi ngon cho lão già bọn đó. Lão ta vẫn đang tìm mày đấy. Mày có muốn trở lại nơi đó nữa không? Tao mua mày với giá 100 triệu. Thì giờ bán lại chắc chắn sẽ hơn. Thế nào, có muốn quay trở lại không? Gương mặt hắn hiện rõ sự đê tiện. Ả đã biết rồi thì giấu giếm làm gì nữa. Bao lâu nay hắn luôn cố giấu mọi chuyện vì muốn ả được yên ổn sống. Đến bây giờ có lẽ nên để mọi chuyện được rõ ràng. Ả nhìn hắn đầy căm phẫn. Cái tên khốn này còn chuyện gì mà hắn không dám làm cơ chứ? Cơn ghen đang che mờ lý trí của hắn. Nếu bây giờ thách thức hắn sẽ là một sai lầm chết người. Ả bất giác lùi về phía sau. Trong tình huống này, ả không muốn tranh cãi với hắn. Phần thiệt chắc chắn sẽ là của ả. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mẹ chị và mọi người lao vào. Ai cũng đầm đìa nước mắt. Lành à, con mở mắt nhìn mẹ đi Lành. Con không được bỏ cuộc. Con phải sống, con phải tỉnh dậy. Lành ơi, Lành. Con có nghe thấy mẹ gọi không? Mẹ không cho con ngủ nữa. Con tỉnh dậy ngay cho mẹ, con có nghe không hả? Chị Hai à, em về rồi đây. Chị mở mắt ra nhìn em đi chị Hai. Anh Hùng ngồi khuỵu xuống, tựa người vào cửa. Tay anh vò đầu. Anh không dám bước vào. Anh không dám tin vào những chuyện đang xảy ra. Có lẽ anh đang mơ. Đúng rồi, chắc chắn là anh đang mơ. Đó là một giấc mơ khủng khiếp. Con ơi, con tỉnh dậy đi con. Mọi người đang ở bên cạnh chờ con tỉnh dậy đây này. Con không được bỏ cuộc Lành ơi. Con phải cố lên chứ. Lần trước con đã chiến đấu rất mạnh mẽ. Hãy tỉnh dậy với cả nhà đi Lành. Con... Đúng rồi, đứa bé. Cô Bin, có lẽ cô Bin sẽ giúp ích được. Nghĩ là làm liền. Anh móc điện thoại gọi cho trợ lý đưa cô Bin đến bệnh viện ngay. Lúc này bác sĩ đang bàn với người nhà để đưa chị về nhà thì anh vội vàng chen vào nói. Khoan đã, tôi xin lỗi. Xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi nghĩ tôi đã có cách thuyết phục được cô ấy hồi tỉnh. Xin hãy cho tôi thử một lần thôi thưa bác sĩ. Vị bác sĩ già nhìn anh rồi gật đầu. 30 phút sau cô Bin lon ton chạy vào cùng vú nuôi và trợ lý của anh. Anh đón lấy thằng nhỏ rồi vuốt tóc tủ tỉ với nó. Con trai à, con có biết ai đang nằm trên giường không? Cô Bin ngây thơ nhìn lên giường, bắt xác thằng nhóc tươi cười rồi bảo anh. Dạ, là cô Lành có đúng không ba? Đúng rồi con. Con hãy nghe ba nói đây. Cô Lành đang bị bệnh. Cô không chịu dậy uống thuốc. Bin đến an ủi cô ấy nhé. Bin gọi cô ấy dậy uống thuốc. Rồi kêu cô dẫn Bin đi chơi có được không Bin? Có phải Bin rất thích cô Lành không? Ba nhờ con nhé. Cô ấy hư lắm. Cô muốn ngủ không chịu dậy thôi. Dạ, Bin thích cô Lành. Để Bin kêu cô Lành dậy cho ba nhé. Thế là thằng nhóc chập chững đi tới giường bệnh. Cái giường cao quá so với thằng nhỏ. Nên anh Hùng bước tới đỡ nó đứng lên nắm lấy tay chị. Bàn tay bé xíu của thằng nhóc nắm lấy tay chị vuốt ve. Rồi cất giọng bập bẹ ngọng nghịu. Cô Lành ơi, cô dậy đi cô ơi. Dậy uống thuốc rồi còn dẫn con đi chơi công viên nữa. Cô Lành à, cô có nghe thấy Bin gọi cô không? Con là Bin nè, cô Lành ơi. 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy phản ứng. Nhóc Bin lúc này đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nó khóc vì nó nghĩ cô giận gì nó, nên nó gọi mãi mà không thấy cô trả lời. Thế rồi nó khóc ầm ĩ, nên nắm chặt lấy tay chị vừa khóc vừa nói. Cô Lành, cô giận con hả cô Lành? Con ngoan lắm mà. Cô dậy đi cô ơi. Con hứa sẽ ngoan, hứa sẽ nghe lời cô Lành mà. Còn một bước chân nữa là chị sẽ đặt chân bên kia cầu. Bất chợt từ cõi xa xăm nào đó vang vang tiếng gọi tên chị. Cô Lành ơi, là con đây cô. Cô dậy đi cô. Bước chân chị khựng lại. Chị nhận ra giọng nói đó là của cô Bin. Đúng rồi, là tiếng của cô Bin. Thằng nhóc thấy chị thì đột nhiên khựng lại. Nó liền lên tiếng ỉ ôi. Mẹ ơi, nhanh đi mẹ. Chỉ còn một bước chân nữa là mẹ con mình được đoàn tụ rồi mẹ ơi. Mọi người nín thở theo dõi. Biết đâu lời trẻ nhỏ có thể đánh thức được giấc ngủ của chị. Hơn nữa chị rất thương cô Bin và xem nó như là con của mình, biết đâu sẽ có tác dụng. Thằng Long hét toáng lên khi thấy tay chị có phản ứng. Anh Hùng lập tức thuyết phục cô Bin gọi tiếp. Cô Bin chưa hiểu chuyện gì, nhưng nó rất yêu quý chị. Nó luôn mong chị sẽ là mẹ của nó. Nên khi thấy chị nằm đó gọi mãi mà không dậy, nó cũng sợ chị sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Trẻ con cái gì sợ đều thể hiện qua việc khóc to. Nó sợ đánh mất những thứ mà nó yêu quý, nên lại càng cao lớn hơn rồi ôm chầm lấy chị. Mẹ ơi, mẹ dậy với Bin đi mẹ ơi, mẹ không được ngủ nữa. Mẹ dậy dẫn Bin đi chơi đi. Mẹ có nghe Bin nói không? Mẹ dậy đi mẹ ơi. Tiếng khóc xen lẫn với tiếng gào của cô Bin nghe thấu tâm can những ai có mặt ở đó. Chị Toàn bước thêm một bước nữa thì lúc này thằng nhóc kia đã bước hết cây cầu và đang mỉm cười ma mị chờ chị, thì tiếng gọi mẹ của cô Bin nhanh chóng lọt vào tai chị. Mẹ ơi, mẹ về với cô Bin đi mẹ ơi. Thần thức chị như bừng tỉnh, chị quay lưng lại tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, nước mắt không ngừng rơi. Người đàn ông kia chỉ chờ có thế liền lao đến nắm tay chị kéo ngược về phía cây cầu. Bin ơi, con đang ở đâu Bin ơi? Thằng nhóc tức giận, nó nghiện huyền mình là một con quỷ con rất đáng sợ, nhanh chóng lao đến phía chị. Người đàn ông kéo chị chạy nhanh về phía trước. Chỉ còn một chút là thành công rồi. Thằng kia, ta với mi không thủ không oán, tại sao lại phá chuyện của ta? Người đàn ông dừng lại rồi ngoảnh mặt trả lời nó. Ta với mày không thù không oán, nhưng ta có nợ với cô ấy. Sống không trả được thì chết ta cũng phải trả cho dứt. Mày mang kiếp quỷ vì chất chứa lòng sân si quá nhiều. Mày càng hại cô ấy thì càng tạo nghiệp. Ta khuyên mày nên quay đầu là bờ đi. Cầm miệng. Tao đã kiếp quỷ cũng là do bọn người không biết trân trọng mạng sống. Ta muốn làm gì đó là chuyện của tao. An hồn nhỏ nhoi như mày lại muốn xen vào ư? Đừng trách tao độc ác. Mặc cỡ lời đe dọa của tên quỷ con kia, người đàn ông kéo chị chạy nhanh về phía cánh cửa ánh sáng. Đứng đằng sau tên quỷ con vẫn đang đuổi theo. Nó muốn kéo chị lại nhưng bất thành, vì lúc này chị và người kia đã bước qua được cánh cửa. Thần thức bừng sáng, chị người đang đứng đối diện chị chỉ là một lớp sương mờ ảo không nhìn rõ người đó là ai. Dẫn chị đi về phía trước rồi như mỉm cười dặn dò chị. Cô đi hết con đường này sẽ quay về với gia đình. Tôi chỉ có thể giúp được đến đây. Tôi nợ cô quá nhiều. Mong rằng tôi đã giảm bớt phần nào cho cô. Từ nay hãy sống thật hạnh phúc. Còn duyên kiếp sẽ gặp lại sau. Xin cho tôi hỏi, người là ai? Tại sao lại giúp tôi? Tôi với cô có nợ tiền duyên. Tôi đến để giúp cô và cũng là để nợ, trả nợ tiền kiếp. Tôi biết kiếp này cô phải chịu khổ rất nhiều, cay đắng trăm bề, là do âm đức của cô khóa mỏng. Nhưng số cô chưa tận. Cô đừng lo, sẽ luôn có người đến giúp cô đúng lúc. Vượt qua được kiếp nạn này, mọi thứ sẽ ổn. Cô hãy tu tâm dưỡng công đức, trời sẽ không bạc đãi với cô đâu. Hãy về đi, mọi người đang đợi cô rồi. Nhanh đi, kẻo trễ đó. Chị bần thần đứng nhìn người đàn ông đó rồi bước thẳng về phía trước. Người đàn ông mỉm cười nhìn theo chị rồi lại quay bước đi lần vào trong thứ ánh sáng. Từ nay phải nhờ vào đức năng của cô, mong cô sẽ thay qua nạn khỏi. Nhịp tim của chị đã đập bình thường trở lại, ngón tay chị khẽ nhúc nhích. Anh Hùng mừng rỡ gọi bác sĩ vào khám cho chị. Mọi người đứng bên ngoài hồi hộp chờ bác sĩ bước ra. Quả là kỳ tích, tôi không ngờ cô ấy có thể vượt qua quỷ môn quan một lần nữa. Xin chúc mừng, cô ấy đã có biểu hiện thôi tình. Cả nhà nghe tin thì thở phào nhẹ nhõm, nhất là mẹ của chị. Bà luôn miệng cảm tạ trời đất đã giúp con bà thoát khỏi kiếp nạn. Chị được đưa ra phòng nằm, cô Bin cũng lón lót đi theo sau. Đến bên phòng, nó cứ ngồi đó nắm tay chị như sợ nó sẽ bỏ đi một phút, chị sẽ rời xa nó vậy. À bị rơi vào thế kẹt, cứ lùi một bước là hắn lại tiến một bước. Tên này một khi nói sẽ làm, hắn không nhân nhượng một ai ngoại trừ à. Thế nhưng trong tình huống này, à không dám chắc hắn sẽ làm gì cả. Hắn cười mỉa mai khi nhìn thấy thái độ lo lắng của à. Chân à đã chạm vào tường, chỉ còn cách hắn một vài bước chân. À xoay đầu nhìn xung quanh, mong muốn tìm được một vật nào đó có thể hộ thân. Mày hết đường thoát rồi, để tao xem mày còn có thể chạy đi đâu được nữa. Hắn lao nhanh đến, trong nháy mắt à ngồi thụp xuống rồi vụt chạy về phía bếp. Hắn liên tiếp đuổi theo, vừa đến cửa nhà bếp thì hắn chợt đứng khựng lại. Mày đứng im đó, mày mà nhúc nhích là tao đâm thủng rồi. Tay ả cầm con dao dí thẳng về phía trước, ánh mắt sắc lạnh. Khuôn mặt ả đanh lại quát lớn. Minh Tú nhếch miệng cười. Tâm tư hắn lúc này chẳng ai hiểu được hắn đang cười vì điều gì, đang vui hay là đang buồn. Mặc cho ả đang cầm dao chĩa về phía mình, hắn cứ bước dần về phía ả. Phía bên kia Hà vẫn đứng cố thủ một chỗ. Khi hắn áp sát gần đến ả, không suy nghĩ vung con dao nhằm thẳng vào hắn mà đâm. Hắn xoay người né mũi dao, sượt ngoan qua bắp tay hắn. Hắn chụp lấy con dao, máu chảy ròng ròng xuống đất, mắt ả mở to nhìn hắn. Trời ơi, hắn bị điên rồi sao? Tại sao hắn lại làm như vậy? Tại sao hắn không né? Ả chỉ muốn hù dọa hắn để hắn không làm gì ả thôi. Thời gian như ngừng lại, khuôn mặt hắn không một nét biểu cảm, ánh mắt hắn nhìn ả xám xịt. Em ghét tôi đến như vậy sao? Ả không trả lời, hắn rút tay lại đưa lên nhìn. Chưa khi nào ả cảm thấy hắn đáng sợ như lúc này. Gương mặt không một biểu cảm, khiến ả không đoán được hắn đang nghĩ gì. Im lặng một hồi, hắn cất giọng nhẹ nhàng. Tôi lúc gặp em ở nhà chứa của lão Nhiệm, và lúc đưa em thoát khỏi lão, tôi đang nghĩ cả cuộc đời này tôi phải cố gắng hết sức để bảo vệ, để chăm sóc cho em. Đối với tôi, gái xinh đẹp không thiếu, thế nhưng trong suy nghĩ của tôi thì chỉ có một mình em. Vì à, có bao giờ em nghĩ đến tôi chưa? Hắn nhìn ả chờ đợi câu trả lời, không gian im ắng bao trùm. Ả quay mặt né tránh ánh mắt của hắn, câu trả lời vẫn cứ trao ở đó. Hắn buồn bã bước đến, rồi từ từ bàn tay máu hắn chảy xuống nền gạch loang cả một vùng, thấm ướt cả chiếc áo hắn đang mặc. Em đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hắn bước nhanh không quay đầu lại nhìn ả một lần. Cánh cửa đóng cũng là lúc ả ngồi thụp xuống. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Ả điên mất rồi. Ả đang làm cái gì vậy? Tại sao ả lại hành động ngu ngốc như vậy cơ chứ? Còn người đó, hắn rất yêu thương ả. Ả cũng yêu hắn đâu kém gì đâu. Cơ sao chỉ vì một người không quen biết, không liên quan mà biến cả hai tan nát. Người như ả cũng biết khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khả ái của ả. Phải chăng rằng ả đã sai rồi sao? Minh Tú à, em xin lỗi. Trời mưa rả rích suốt mấy ngày, khiến cho không khí càng thêm ảm đạm. Cái lạnh của mưa to với gió lớn làm người ta chỉ muốn cuộn tròn vào trong chăn ấm và ngủ một giấc ngon lành. Đêm nay trời vẫn mưa không ngớt hạt, nhưng đâu đó bên ngoài vẫn còn số đông con người đang hối hả ngược xuôi về với gia đình hoặc tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Tưởng Vi mệt mỏi dựa đầu vào tường, tay ôm bó gối nhìn vào tấm cửa kính. Bên ngoài trời vẫn đang mưa xối xả. Đã 3 ngày kể từ lúc hắn rời đi, ả cứ ngồi như thế. Ả chẳng biết ả đang nghĩ gì hay ả đang chờ đợi một điều gì nữa. Tâm trí ả dường như cũng đã đóng băng. Ả không còn biết rốt cuộc mọi thứ ả làm có khiến cho ả được thỏa mãn hay là khiến cho mọi thứ vốn tốt đẹp nay lại tan biến. Ả đứng dậy bước lại gần cửa sổ, xì ngón tay vẽ những hình thù quái dị, rồi lại bật cười chua xót, cười rồi lại khóc như điên như dại. Ả điên cuồng đập những thứ ả với tay bắt được, những món đồ thủy tinh lần lượt rơi vỡ. Ả ngồi phịch xuống sàn nhà, mặc cho dưới chân ả dính đầy mảnh thủy tinh. Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Tao không can tâm. Mảnh thủy tinh cứ vào chân ả chảy máu, nhưng ả mặc kệ. Tâm ổn ả, còn thối nát hơn cả những mảnh vỡ đó. Đã vỡ rồi thì có hằn gắn lại cũng sẽ để lại những vết nứt chẳng phai nhòa được. Ả cầm một mảnh thủy tinh đâm xối xả vào sofa trước sân. Máu chảy từ bàn tay ả rơi xuống đất. Ả thật sự không thương tiếc cho bản thân, mà cứ đăm đăm nhìn vào tàn cuộc từ mối hận bao năm ả vẫn giữ lấy. Rốt cuộc ả trả thù như thế là được gì? Cha mẹ ả cũng đã mất, bản thân ả cứ bước sâu vào hố đen. Ả được gì ngoài sự xe lánh và ghẻ lạnh của tạo hóa cơ chứ? Nhóc Bình ôm cánh tay chị ngủ ngon lành. Anh Hùng không nỡ gọi dậy, sợ nó lại khóc toáng lên. Thằng Long đã đưa mẹ chị và cô Sáu về nhà nghỉ ngơi hồi chiều, nên giờ chỉ có 2 cha con anh ở lại với chị. Thằng nhóc hầm hầm không chịu thỏa thuận với ba nó. Nó muốn ở lại bảo vệ chị. Nó sợ nó về rồi thì chị sẽ bỏ nó đi, giống như là mẹ nó vậy. Anh bật cười chào tua với cái lý giải của ông cụ non đó, nên đành để thằng nhóc ở lại. Đắp chăn lên cao cho thằng con, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài cổng bệnh viện rít thuốc. Giờ đây tâm trạng của anh mới bình yên được đôi chút. Ngồi im nhìn làn khói thuốc, bất chợt những suy tư năm nào lại lặng lẽ ùa về. Đã lâu lắm rồi anh không dám nhớ về người vợ quá cố của anh. Cô mất khi sinh nhóc Pin. Một tay anh đã chăm sóc thằng nhỏ từ lúc nó lọt lòng đến tận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net